Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 25, Tiểu Nha đầu 1 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện này đem lại lợi ích cho cả thôn nên tiến độ cực kỳ thuận lợi, Vương lão đầu đã giao phó toàn bộ việc cho ba nhi tử và tức phụ của mình. Còn lão và Vương lão thái thì dẫn theo các tôn tử, tôn nữ hưởng thụ khoảng thời gian an nhàn hiếm hoi phía Lý phủ. Nhờ có sự thúc đẩy của Liễu Cẩm Nhu, cùng với việc mộc nhĩ là loại thực phẩm dễ dàng được chấp nhận, nên mùa đông năm ấy, không chỉ Lý phủ, mà cả Vương gia và thôn dân đều thu hoạch được rất nhiều. Trong căn nhà ấm áp, Vương Noãn Noãn chỉ âm thầm góp công lao, thỉnh thoảng lấy vài thứ ra để tẩm bổ cho tổ phụ mẫu. Còn ba huynh đệ Vương Thắng Lợi, nhờ việc kinh doanh mộc nhĩ của Vương gia, cũng thường xuyên ở nhà cùng tổ phụ mẫu và muội muội, từ đó gia tăng đội ngũ vụng trộm ăn vặt. Điều đáng chú ý trong mùa đông năm nay là Lý Lập Lâm vẫn chưa quay về. Nghe nói gia tộc Lý gia ở kinh thành gặp chút chuyện, nên hắn ta phải ở lại đó. Liễu Cẩm Nhu cũng đã để lộ rằng không biết mọi việc có thay đổi gì không. Nếu Lý gia không thể vượt qua khó khăn, thì họ sẽ không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Họ lo sợ liên lụy đến Vương gia, nhưng Vương lão đầu không mấy bận tâm. Có gì ngon là vẫn đem tặng, lễ Tết cũng chuẩn bị đầy đủ. Điều này càng khiến Lý lão phu nhân và Liễu Cẩm Nhu thêm quý mến. Ngày tháng cứ thế trôi đi, Vương Noãn Noãn cũng dần lớn lên. Mùa xuân năm nay, nàng đã được 1 tuổi. Tuy là người lớn trong thân xác trẻ nhỏ, Vương Noãn Noãn cũng dần thích nghi với thời đại này. Ra ra, năm nay gieo trồng, con sẽ cung cấp hạt giống. Vương Noãn Noãn nằm trên kháng, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn tổ phụ dưới ánh trăng. Vương lão đầu suy nghĩ một lúc, lão không phản bác mà cười hỏi. Có gì khác biệt không, Noãn Nhi? Vương Noãn Noãn nghĩ một chút rồi trả lời. Hạt giống của con tốt lắm, gạo sẽ ngon, lại thu hoạch được nhiều. Vương lão thái không nhịn được bật cười khúc khích, không chịu nổi cảnh tổ tôn cùng nhau bàn chuyện giữa đêm. Vương Noãn Noãn đỏ bừng mặt, dù gì nàng cũng không phải thật sự là một hài tử, nhưng việc nói được thế này ở tuổi lên một đã là kết quả của rất nhiều nỗ lực rồi. Nãi xấu, dám cười con. Hừ, Vương Noãn Noãn giờ đây có thể dễ dàng làm nũng. Vương lão thái vội vàng xoa đầu cháu gái. Được rồi, là lỗi của nãi nãi, ta không nên cười con. Con tiếp tục nói chuyện với gia gia đi. Vương lão đầu khẽ đảo mắt, lão bà nhà mình thật sự biết cách chen ngang. Ngoãn nhi, ý con là hạt giống của con sẽ giúp gạo ngon hơn và thu hoạch nhiều hơn đúng không? Vương lão đầu đã quen với việc trong nhà có gì cũng bàn với Vương Noãn Noãn. Suốt 1 năm qua, Vương gia từ tay trắng trở nên khá giả. Người khác không biết, nhưng lão thì rõ, tất cả là nhờ tiểu tôn nữ của mình. Vương Noãn Noãn gật đầu. Đúng, hạt giống từ không gian của Vương Noãn Noãn đủ để Vương gia trồng, chỉ cần gieo chúng, vụ thu năm nay chắc chắn sẽ được mùa bội thu. Dù hiện giờ Vương gia không thiếu tiền mua gạo, nhưng thật sự mà nói, gạo bên ngoài không ngon bằng gạo từ không gian của nàng. Vương lão đầu nghĩ ngợi rồi gật đầu. Được, chúng ta sẽ làm theo lời Noãn Nhi, mai ta sẽ bế con đi gieo hạt. Vương Noãn Noãn cười khúc khích, gia gia tốt nhất. Vương lão thái nhìn cảnh hai tổ tôn quyết định xong chuyện, trong lòng vui mừng khôn xiết. Bà không giống lão nhân nhà mình còn phải suy nghĩ nhiều, giờ đây bà là người ủng hộ số 1 cho tiểu tôn nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tấm chăn mình đang đắp, cũng là từ bông của Noãn Noãn, còn gì phải đắn đo nữa chứ. Ôi, gia gia là tốt nhất, còn nãi nãi thì không tốt à, Vương lão thái đùa đùa trêu chọc Vương Noãn Noãn. Vương Noãn Noãn cố sức bò đến gối của lão thái thái. Chụt, một cái, hôn lên má bà một cái rõ to. Nãi nãi cũng tốt, rất rất tốt. Rồi nàng lại bò trở về chăn nhỏ của mình. Vương lão thái cười lớn, sờ lên má mình, lòng ngập tràn hạnh phúc. Bà nghĩ, đêm nay nhất định sẽ mơ một giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau, bữa ăn của Vương gia vẫn như mọi ngày, nhưng thức ăn trên bàn đã khác hẳn so với năm trước. Năm nay, mọi người đều ăn cơm trắng, bánh bao cũng là bánh làm từ bột mì trắng. Trên bàn không chỉ có thịt, mà ngay cả các món rau cũng được thêm thịt vào. Ba huynh đệ Vương Thắng Lợi, Vương Thắng Ý và Vương Thắng Mãn trong năm qua đã không còn dáng vẻ nghịch ngợm như trước. Khuôn mặt của bọn họ đã đầy đặn lên nhiều. Vương lão đầu là người cầm đũa trước như thường lệ. Ăn được nửa bữa, lão mới nhẹ nhàng lên tiếng. Năm nay hạt giống của nhà ta đã ở trong kho, sau khi ăn xong thì bắt đầu gieo trồng thôi. Nói xong, lão còn liếc mắt nhìn Vương Nhị Trụ, bất kể chúng ta làm ăn thế nào, nghề nông là gốc, không được bỏ. Con hãy bàn với trưởng thôn để sắp xếp thời gian. Vương Nhị Trụ gật đầu, con biết rồi, mấy hôm trước con đã bàn với Trần Thúc, Lý Phủ cũng đã được thông báo. Họ vừa chuyển hàng đi, vừa khéo để trống vài ngày, chúng ta có thể tranh thủ thời gian này gieo hạt. Vương lão đầu hài lòng gật đầu, điều lão lo nhất là Vương Nhị Trụ sau khi kiếm được tiền sẽ không coi trọng nghề nông nữa. Vương Thiết Trụ luôn ít nói, đột nhiên mở lời. Phụ thân, Thắng Lợi năm nay đã 5 tuổi, Thắng Ý cũng 4 tuổi, ngay cả Thắng Mãn cũng đã 3 tuổi. Con muốn bắt đầu dạy dỗ chúng, Thắng Mãn còn nhỏ, nhưng có thể học cùng các ca ca. Còn Thắng Lợi và Thắng Ý, bây giờ dạy cũng không phải là quá sớm. Dù đang hỏi ý kiến, nhưng giọng điệu của Vương Thiết Trụ lại rất kiên quyết. Vương lão đầu nhìn ba nhi tử, rồi nhìn ba tức phụ, cuối cùng gật đầu. Ừ, chuyện này rất quan trọng. Các con giờ đây tiếp xúc với nhiều người và việc hơn, biết chữ và không biết chữ là hai chuyện khác biệt hoàn toàn. Nếu con đã sẵn lòng, vậy cứ dạy chúng đi. Ta vốn định đợi ba đứa lớn thêm chút nữa rồi đưa vào thư viện học. Giờ nếu con có thể khai sáng trước, thì không gì tốt bằng. Một câu của Vương lão đầu khiến mọi người trong nhà ngây người ra. Vương Noãn Noãn thì không hề ngạc nhiên, vì chính nàng đã đề xuất chuyện này với tổ phụ. Dù thời nào đi nữa, tri thức vẫn là vũ khí lợi hại nhất. Trương Tú Nhi là người đầu tiên phản ứng, nước mắt trào ra. Phụ thân, điều này là thật sao? Sau này Thắng Lợi có thể đi học ở thư viện sao? Không chỉ Trương Tú Nhi, mà cả Triệu Thụ Cầm và Tiền Cẩm Bình cũng cảm động. Tiền Cẩm Bình vốn nghĩ mình và phu quân có thể dạy cho con cái, nhưng dù sao đi học ở thư viện để được học hành chính quy vẫn là điều tốt nhất. Vương Lão Thái nhìn ba tức phụ rồi thở dài. Chuyện này ta và phụ thân các ngươi đã nghĩ đến từ lâu rồi. Trước đây nhà mình không có điều kiện, nhưng bây giờ cuộc sống đã khá hơn, gửi hài tử đi học là điều phải làm. Dù học phí ở thư viện không rẻ, nhưng các ngươi đều giỏi giang, ta và phụ thân các ngươi cũng còn khỏe. Cả nhà đồng lòng, chắc chắn sẽ lo đủ học phí cho ba tôn tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tú Nhi, Triệu Thụ Cầm và Tiền Cẩm Bình nghe vậy đều nghẹn ngào. Ở vùng quê, muốn gửi con đi học thư viện thật sự quá khó khăn, chỉ riêng học phí thôi đã là gánh nặng không nhỏ đối với một hộ nông gia bình thường. Ba huynh đệ Vương Đại Trụ tuy cũng khá bất ngờ, nhưng họ vui mừng nhiều hơn. Khác với các Trục Lý nghĩ ngợi nhiều, họ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi hài tử có thể học hành. Trương Tú Nhi lau nước mắt, vui mừng nói, phụ thân, nếu có thể cho hài tử đi học, chúng con sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, không để phụ mẫu phải lo thêm. Vương Lão Thái cười dịu dàng, tốt lắm, các ngươi có tấm lòng như thế, chúng ta làm phụ mẫu cũng thấy yên tâm. Cứ an tâm nuôi dạy hài tử, tương lai của chúng ta phụ thuộc vào thế hệ sau. Bữa cơm tràn ngập không khí vui vẻ, mọi người không ngừng bàn luận về việc dạy dỗ và tương lai của bọn trẻ. Vương Noãn Noãn ngồi trong chiếc ghế nhỏ của mình, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nàng biết, tương lai của Vương gia sẽ còn nhiều điều đáng mong đợi hơn nữa. Cách chương.